Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, thất bại, không gian lôi đình, một chưởng này uy thế cuồn cuộn, ngân bào cái bóng lòng bàn tay bạo phát từng đạo không gian chớp giật, xé rách đạo lăng thân thể, kết thúc, ngay lúc này, ngân bào cái bóng phía sau, xuất hiện một cái bóng. Cử quyền đánh giết mà lên, nhanh tới đỉnh cao nhất, ngân bào cái bóng tựa hồ không nghĩ tới giết chết chính là giả. Hắn lại một lần nữa xoay chuyển không gian nghĩ muốn chạy trốn. Đáng tiếc lần này, đạo lăng đem cửu tiên bộ cái môn này không gian thần thông phát huy đến hiện giai đoạn cực hạn. Trên tốc độ áp chế hắn một đầu, trực tiếp đem từ trong không gian lôi ra ngoài. Một trưởng giết đi, thông qua cửa thứ nhất, bắt đầu xông cửa ải thứ hai, mới vừa giết hắn, đạo lăng quanh thân không gian kịch biến. Đây là cửa ải thứ hai bắt đầu rồi, tương tự là một vị ngân bào cái bóng, thế nhưng thực lực so với cửa thứ nhất phải cường đại đã ngoài thành. Liên miên không gian đều ở mãnh liệt vặn vẹo. Nơi này tựa hồ cũng bị quay thành một cái bánh quai trèo. Đạo lăng đều biến sắc. Hắn lấy cửu tiên bộ ngủ đông đến trong không gian. Thế nhưng vùng không gian này, để hắn không chỗ che thân. Cửa ải thứ hai nắm giữ đại đạo tầng thứ hai hoàn mỹ hình thái. Đem nơi này triệt để che lấp. Thật mạnh, cửu tiên bộ tầng thứ hai giai đoạn thứ nhất ẩn giấu. Dĩ nhiên tránh không khỏi sự công kích của hắn. Đạo lăng quyết định thật nhanh, nhanh như tia chớp phủ sông lên, tốc độ mau kinh người, vượt qua đến ngân bào cái bóng bên người, cử quyền đánh mạnh mà lên. Đạo lăng tốc độ tuy rằng rất nhanh, thế nhưng ở vượt qua đồng thời, tứ phương không gian vặn vẹo càng ngày càng kịch liệt, do đó dẫn đến đạo lăng tốc độ hạ thấp một cấp độ. Đạo lăng chân mày cau lại, toàn thân khí tức cuồn cuộn, không gian đại đạo hiện ra ra, ở cùng ngân bào cái bóng tranh cướp vùng không gian này nắm quyền trong tay. Hắn biết rõ, tu thành không gian đại đạo cao thủ rất khó giết chết, bởi vì nắm giữ không gian cấp độ xuất quỷ nhập thần. Một khi tao ngộ cường giả loại này, ngược lại bị khống chế không gian, trên căn bản là một con đường chết. Không được, ta dĩ nhiên không cách nào nắm giữ vùng không gian này. Đạo lăng biến sắc, cảm giác cái này ngân bào cái bóng nắm giữ không gian cấp độ quá mạnh mẽ, hắn căn bản không tranh nổi người này. Khà khà, gặp phải đối đầu tức nhưỡng cười gian, trong này chỉ có thể sử dụng không gian đại đạo chiến đấu. Thân thể của ngươi thành trang trí. Không gian lôi đình, ngân bào cái bóng bàn tay giơ lên. Đòn đánh này so với cửa thứ nhất, thật mạnh mẽ gần như gấp đôi. Liên miên không gian đều nổ tung, che ngược bầu trời hướng về đạo lăng rít gào, đem cả người hắn đều nhấn chìm. Đạo lăng khẩn cấp vạn phần kết ra một tôn phân thân chạy ra không gian lôi đình đả kích. Cùng lúc đó ngân bào cái bóng cho rằng giết chết đạo lăng, vùng không gian này khôi phục yên tĩnh. Đạo lăng nội tâm vui vẻ, cửu tiên bộ quả thực quá thần kỳ. Hắn đột nhiên vượt qua hư không, nhanh như tia chớp xuất hiện ở ngân bào cái bóng phía sau, giơ bàn tay lên bổ đi tới. Đáng tiếc này ngân bào cái bóng tốc độ rất nhanh, đạo lăng sắp tiếp cận hắn thời điểm, ngân bào cái bóng đột nhiên hướng về trước thoan đi. Tỏa thiên, đạo lăng nổ hống một đấm xuất ra, không gian khí tức dâng trào, phong thiên tuyệt địa, muốn trực tiếp phong ấn lại vùng không gian này. Ngân bào cái bóng cương cố ở, đạo lăng nội tâm vui vẻ, lại một lần nữa bạo sông lên, muốn mượn cơ hội đem ngân bào cái bóng cho đánh chết đi. Thế nhưng đạo lăng thất sách, tỏa thiên quyền lần thứ nhất mất đi hiệu lực, hẳn là chỉ phong tỏa ngân bào thanh niên thời gian một cái nháy mắt. Hắn dĩ nhiên tránh ra phong tỏa, người này cả người dòng chảy không gian tuôn ra, đánh văng ra mảnh này bị phong tỏa không gian. Không gian lôi đình, ngân bào cái bóng trầm thấp tiếng gào nổ vang. Đòn đánh này còn hơn hồi nãy nữa mạnh mẽ hơn. Lòng bàn tay của hắn bạo phát từng đạo thô to màu bạc lôi điện. Đem hơn một nửa cái không gian đều bao phủ lại. Đáng ghét, đạo lăng mặt hắc, lần này trốn không ra. Ngân bào cái bóng khẳng định phòng bị vừa nãy hắn thoát thân chiêu số. Trực tiếp liền đem đạo lăng cho chém giết, bị giết chết. Đạo lăng vẫn là lần thứ nhất lĩnh hội được cái cảm giác này. Linh hồn tựa hồ bị xuyên thủng. Ngân bào cái bóng đòn đánh này hắn rõ ràng trước mắt. Bạo phát sức mạnh sấm sét ba tuyệt thiên địa. Tức nhưỡng, ta lại bị giết chết. Đạo lăng cười khổ, chết không oán. Ngươi lần này sở dĩ sẽ bại đi, là bởi vì không gian đại đạo nắm giữ quá không thuần thục. Quan trọng nhất chính là ngươi thiếu hụt không gian áo nghĩa thảo phạt thần thông. Nếu như ngươi có thể nắm giữ thảo phạt thần thông, rất có thể sẽ thắng. Tức những lời nói để đạo lăng cau mày. Không gian áo nghĩa thần thông nên tương đối quý giá chứ? Đó là tự nhiên. Cái này không gian lôi đình là một môn trung đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông. Bình thường trung đẳng vũ trụ áo nghĩa, hơn nữa còn là không gian loại hình đánh giết thần thông. Ở bên ngoài muốn mua, đại khái cần 50 vạn đến 800 ngàn thần tinh. Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi, đây cũng quá quý giá. Sắp tới 1 triệu thần tinh, đối với đạo lăng tới nói chuyện này quả thật chính là một cái giá trên trời. Nhớ kỹ, vũ trụ áo nghĩa rất quý trọng. Mỗi một môn đều là đại năng cường giả khai sáng. Tức nhưỡng nói rằng, quan trọng nhất chính là vũ trụ áo nghĩa thần thông có thể giúp ngươi đem áo nghĩa tu luyện tới mạnh mẽ cấp độ, cũng là đi về đại năng con đường một trong. May là ngươi gia nhập siêu cấp thế lực, bằng không vũ trụ áo nghĩa thần thông đủ ngươi đau đầu. Ngươi nhưng là có một môn cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông có thể lựa chọn tu luyện. Đến thời điểm lựa chọn ra sao chính ngươi làm quyết định đi. Đạo lăng từ long môn bên trong đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, bị giết chết một lần, hắn có chút khiếp đảm mà ni, ha ha, thất bại. Công Hồng chú ý tới đạo lăng dáng vẻ, đầy mặt mừng như điên, khẳng định là thất bại không thể nghi ngờ. Đinh Hoàn khóe miệng cũng hơi nhếch lên, căn bản không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Thất bại, rất bình thường sao? Đỗ Bản Tử cũng gãi gãi đầu. Dĩ nhiên thất bại, nhưng là thua 3 vạn điểm công hiến. Đối với người mới tới nói không phải số lượng nhỏ. Mạc Tiên Thương cùng Dư Hình liếc mắt nhìn nhau. Đạo lăng thất bại, bọn họ có chút hoài nghi. Này không nên. Tuy rằng bọn họ không cùng đạo lăng từng giao thủ, thế nhưng thực lực của hắn không thể sẽ yếu hơn Công Hồng bọn họ. Vừa tài thất bại, long môn trưởng lão cười cợt, Công Hồng hai sắc mặt người sắc mặt vui mừng càng nặng. Thế nhưng đón lấy một câu nói để bọn họ trợn mắt líu lưỡi. Bất quá cửa thứ nhất thông qua, không sai. Long môn trưởng lão hiếm thấy than thở đứng dậy. Vĩnh Hằng chân thần thông qua cửa thứ nhất, tuy rằng hiếm thấy, lại là lần đầu tiên nhập môn liền thông qua. Có thể không thông thường? Không thể. Công Hồng kém chút ngốc rơi mất, con ngươi kém chút chừng đi ra. Dĩ nhiên thông qua cửa thứ nhất. Ha ha ha, Mạc Tiên Thương không nhịn được bạo cười một tiếng. Vừa nãy hắn cũng sợ đến không rõ. Cái này long môn trưởng lão thật muốn ăn đòn a. Thật đúng thế. Thắng. Đỗ Bản Tử thở vào nhẹ nhõm, cả người thịt mỡ một trận run rẩy. Vĩnh Hằng chân thần thông qua cửa thứ nhất, hiếm thấy. quá hiếm thấy. Đinh Hoàn sắc mặt âm trầm, tầng tầng lạnh rên một tiếng, liền quay đầu rời đi. Những này điểm cống hiến nàng còn không để ở trong lòng. Ta nói Công Hồng, ngươi đi như vậy nhanh làm gì? Chúng ta thắng nhiều như vậy điểm cống hiến, nói thế nào cũng đến mời ngươi ăn một trận. Mạc Tiên Thương đối với chạy trối chết Công Hồng la to một tiếng. Còn có vừa nãy ai nói ngược lại bước đi. Đáng ghét, Công Hồng kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Thua sạch sẽ, một điểm cống hiến điểm đều không rồi. Đúng đúng, muốn mời khách. Đỗ Bàn Tử cười hắc hắc nói. Hiện tại đạo lang ba người bọn họ điểm cống hiến, mỗi người đều nhiều hơn 10.000. Hơn nữa đạo lăng điểm cống hiến hiện tại là 3 vạn, hắn qua cửa khen thưởng thêm gấp đôi, gộp lại tổng cộng 3 vạn. Mạc Tiên Thương cùng Dư Hinh cũng vui vô cùng, bọn họ điểm cống hiến cũng 20.000 năm ni. Ta nói nhiều như vậy điểm cống hiến, cho ta mượn một điểm. Đỗ Bàn Tử vội vàng nói, ta còn kém điểm cống hiến điểm liền có thể đi tiên thiên vũ trụ bí cảnh bế quan đi tới, ngươi còn kém bao nhiêu? Mạc Tiên Thương hỏi. Cái này còn kém 10.000. Đỗ Bàn Tử không cần mặt mũi nói rằng, Mạc Tiên Thương kém chút một cước đạp chết Đỗ Bàn Tử. Đi tiên thiên vũ trụ bí cảnh bế quan, một tháng chính là 10.000 điểm cống hiến. Hắn dĩ nhiên một điểm đều không có. Ta hiện tại có 3 vạn. Cho ngươi mượn 5.000. Đạo lăng căn bản không lọt mắt những này điểm cống hiến. Hắn dùng không được nhiều như vậy. Tốc độ thời gian trôi qua mật thất hắn có thể miễn phí 1 năm. Đầy đủ tìm hiểu cửu tiên bộ. Ha ha, vẫn là đạo lăng huynh, đệ hào khí. Đỗ Bàn Tử nhếch miệng cười to. Mạc Tiên Thương cùng Dư Hinh cũng bất đắc dĩ giao cho Đỗ Bàn Tử 5.000. Hiện tại bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất là hoàn thành sát hạch. Mấy vạn điểm cống hiến cũng hối đoái không ra bảo vật gì, chẳng bằng mượn cho tên béo tu luyện. Hết chương.